Viết lại tương lai, chương 3, góc truyện audio.com. Lúc này ở chiều không gian khác, mọi chuyện thế nào rồi? Trong một gian phòng lạnh lẽo, một người đàn ông ngồi trên chiếc salon đen, tay nâng ly rượu vang đỏ mê người. Như ngài đã dự đoán, ngài ấy đã đến gặp người đó rồi ạ, một chàng trai mặc áo vest chỉnh tề. Cúi đầu nói vô cùng tôn kính, tôi sẽ đợi em, milady. Toàn bộ phần đối thoại ở Anh Quốc sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh nhé và nếu có gì ngoại lệ thì mình sẽ chú thích sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chuyện của mình. Anh Quốc, Thế Giới Ngầm, 12 đêm, ngày 17 tháng 5 năm 2203. Cái gì, chỉ có 13.000 bảng Anh? Bảng Anh, mà đòi mua lần đầu của con gái cưng tôi sao? Một lão bà mập mạp, mặc bộ lễ phục đỏ chót. Trên mặt như mang một tầng mặt nạ hóa trang, chanh chua mà điêu ngoa lên tiếng. Như thế đã là rất nhiều rồi. Đó là hàng thượng hạng, 18.000 GBP. Hãy nhìn cô ấy đi, nương theo cánh tay to béo của người phụ nữ phía trước. Người đàn ông quay ngoắt đầu nhìn theo. Đó là một chiếc lồng thép được gọt rũa, đánh bóng khéo léo. Nhưng điểm khiến người đàn ông này bị thu hút chính là nàng búp bê sứ bên trong. Tuy khuôn mặt cô không diễm lệ, động lòng người như bao mỹ nhân cổ đại khác nhưng làn da cô chính là trắng hồng mịn màng hơn cả nhung lụa. Vì thế mà cô nhanh chóng trở thành món hàng đắt giá của bọn buôn người. Là món đồ chơi hấp dẫn bọn lắm tiền của. Trên hết, sở dĩ cô gái này nhận được sự chú ý của bọn thượng lưu luôn chỉ suy nghĩ bằng hạ bộ là do cô trời sinh có một mái tóc bạch kim vô cùng hiếm có ở người phương Đông, nghĩ thử xem, trong đêm tối mà được ở cạnh một cô gái có mái tóc bạch kim cùng làn da trắng muốt chẳng khác nào là một tinh linh thì thú vị biết bao. Vì thế cho dù cơ thể của cô không nóng bỏng như những món hàng còn lại thì cũng không thể ngăn người khác ham muốn cô. Một nàng tinh linh sa ngã. Ok, người đàn ông lắm tiền cười nham nhỡ. Dùng ánh mắt ghê tởm của mình nhìn vào tinh linh nhỏ đang say giấc trong chiếc lồng son. Mà lúc này, nàng tinh linh chẳng biết tự bao giờ đã tỉnh dậy. Chẳng lẽ giao ước đã được thực hiện thật sao? Không, cô không cần biết đây có phải hiện thực hay không nhưng nếu đã cho một cơ hội. Cô nhất định sẽ sửa đổi quá khứ của bản thân cô lần nữa. Dùng đôi mắt đã được khôi phục, cô cố nhìn rõ mọi chuyện xung quanh. Đây chính là khu chợ đen nổi danh ở Anh, mà cô nếu không lầm thì chính cô đang trên một sàn đấu giá. Hơn nữa còn là một vật phẩm rất đắt giá, còn người phụ nữ kia chính là má mì rất nổi tiếng trong lĩnh vực buôn người. Katina, và cô dĩ nhiên là con buôn của bà, Laura, vào nhiều năm trước, ngay sinh nhật lần thứ 5 của mình. Cô đã bị mẹ vứt bỏ vào cô nhi viện, nhưng sau đó cô lại phát hiện ra cô nhi viện nơi cô đang ở chính là một nhà chứa và rất không may cô nhanh chóng bị đưa ra nước ngoài. Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, và sau một loạt biến cố cô được đưa đến Anh, đồng thời nhận được sự giáo dưỡng thích hợp để trở thành một gái bán hoa đắt tiền của bọn buôn người xuyên lục địa. Cô nhớ rất rõ, bọn ác nhân ấy đã cưỡng bức. Gượng ép cô học những thứ vô cùng tồi tệ, những thứ mà đáng lẽ một đứa trẻ 13, 14 tuổi bình thường cả suy nghĩ cũng chẳng suy nghĩ đến. Và cứ như thế, vào năm 14 tuổi cô chính thức tiếp khách, tất nhiên kẻ mở màn cho chuỗi ngày đau đớn trong đời cô. Không ai khác chính là quý ngài béo phệ trước mắt, ngài Fuiden, một đại quý tộc Pháp, nếu cô nhớ không lầm thì ngay sau đó. Khi Fuiden đã thỏa mãn thì cô sẽ được bàn giao lại cho Katina để tiếp tục tiếp khách. Đem tiền về cho mụ. Mãi 3 năm sau đó, khi cô được 17 tuổi thì cô đã gặp được Dương Anh Kha và được anh cứu thoát ra. Nhưng mà 3 năm này thật sự quá dài, cô nhất định phải tìm cách để thoát ra chốn này cái đã. Mà trước mắt là phải thoát ra khỏi Fuiden. Cách chương.